quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già Lam Mãng Phu một lòng chỉ nghĩ đến đánh đánh giết giết, sẽ không vì một hai lần từ chối chiến đấu mà từ bỏ. Dù Nghi Hoàng đã nói để hắn đợi khi xương từ bi phát tác rồi hãy đến tìm nàng đánh nhau, nhưng Già Lam đợi không nổi à, hắn không chỉ tự mình đến, còn bắt cả Thập Nan đến. Bởi vì hắn phát hiện, nếu hắn một mình đến, bất kể khiêu khích tấn công thế nào Nghi Hoàng đều từ chối gặp mặt, trực tiếp dựng lên tường cao, không thèm để ý đến hắn. Nhưng nếu Thập Nan đến, chỉ cần động cái miệng tiện kia, dù Nghi Hoàng không hạ tường đất xuống, cũng sẽ biến ra hai bàn tay khổng lồ đập bẹp Thập Nan. Già Lam liền có thể nhân cơ hội giao đấu vài chiêu với Nghi Hoàng. Chỉ là chiêu này ban đầu có chút tác dụng, đến sau này dù Già Lam mang Thập Nan đến, ép Thập Nan phát động đại pháp miệng tiện thì Nghi Hoàng cũng đều làm như không nghe thấy. Coi hai người họ như hai cái rắm. Lâu dần Thập Nan cũng không đến nữa. Nực cười, hắn Thập Nan đại đế là thích xem trò vui của người khác, chứ không phải biến mình thành trò vui. Không đợi Già Lam lại đến bắt hắn đi, mua vui cho Nghi Hoàng, Thập Nan đã chạy trước. Trong tộc là không ở được nữa rồi. Hắn muốn đi xa, ra ngoài khuấy đảo phong vân. Thời gian trong hỗn độn cũng hỗn độn. Sự phát tác của xương từ bi không hề báo trước, mà lần này chưa đợi Già Lam chủ động tìm đến cửa, Nghi Hoàng đã tìm thấy hắn trước. Khoảnh khắc nhìn thấy Nghi Hoàng, Già Lam liền nhận ra sự thay đổi của nàng. Ánh mắt hắn dò xét trên người Nghi Hoàng một lát, hơi nhíu mày, phẫn nộ của ngươi nhạt đi rồi. Nghi Hoàng không tỏ ý kiến, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt như có như không. Sát ý trong mắt Già Lam dần bùng cháy. Phẫn nộ tuy nhạt đi nhưng ta có thể cảm nhận được sức mạnh của ngươi ngược lại mạnh hơn rồi. Nghi Hoàng liếc hắn một cái. Lúc xương từ bi của ngươi phát tác, ngược lại có thêm chút đầu óc, không giống như bình thường. Trong đầu ngoài đánh đánh giết giết ra không còn thứ gì khác, hoàn toàn là một mãng phu bị sát ý cuốn đi. Hôm nay ngươi đến để tỉ thí với ta, không đánh với ngươi ở đây, đổi chỗ khác. Nghi Hoàng nói xong liền xoay người đi. Già Lam nhanh chân theo sau. Hai người một trước một sau rời khỏi lãnh địa của Tu La tộc. Thời đại hỗn độn, không trời không đất, thế gian một mảnh trống rỗng. Sinh linh ngu muội, kẻ mạnh làm thần, hóa ra linh trí, mua ngay, kẻ yếu ngu muội, sống tạm bợ, chư thần cùng hung thú chém giết không ngừng. Thế gian hỗn độn khắp nơi đều là sát phạt. Sau khi ra ngoài, chưa đợi Nghi Hoàng động thủ, sát khí Già Lam phóng ra đã nghiền nát hung thú lao tới thành bột phấn. Sát khí của hắn quá mức hung hãn lạnh lẽo. Hung thú nghe tiếng gió mà chạy trốn. Một số thần cảm nhận được cũng tránh xa. Nghi Hoàng, giọng Già Lam mang theo vẻ mất kiên nhẫn. Rốt cuộc khi nào ngươi mới chịu cùng ta đánh một trận? Nghi Hoàng liếc hắn một cái. Vội gì chứ? Nàng dẫn hắn tiếp tục đi về phía trước. Đi mãi đi mãi, Già Lam cũng phát hiện ra sự thay đổi của thế gian. Khi hỗn độn dần tan, như bị một thế lực nào đó phân chia làm đôi. Dưới chân không còn là hư vô mà đã có đất để đứng. Trên đầu xuất hiện bầu trời. Vòm trời xanh thảm, hỗn độn bị chia cắt rồi. Con người Già Lam khẽ động. Nghi Hoàng ư một tiếng, ánh mắt nhìn về phương xa, lẩm bẩm, bàn cổ đã bổ đôi hỗn độn, trời đất bắt đầu khai mở. Tu La tộc cư ngụ nơi sâu thẳm hỗn độn, gần lãnh địa của họ, hỗn độn vẫn còn ngưng tụ, nhưng nhát búa kia của bàn cổ giống như một vết nứt, sẽ dần dần xé rách hỗn độn. Tất cả đều như lời Thanh Đế nói, hỗn độn sẽ trở thành quá khứ. Thời đại mới đã đến. Nghi Hoàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vu ốt ve mặt đất dưới chân, trong mắt có chút bâng khuâng lại mang theo vài phần hy vọng. Còn Già Lam thì nhìn về phía xa, trong thân thể sát ý cuồn cuộn, hắn cảm nhận rõ ràng mảnh đất trời mới này có rất nhiều cường giả. Lòng chiến ý như sôi trào, muốn đại chiến một trận cùng họ. Nhưng, so với những cường giả chưa biết này, hắn vẫn muốn cùng Nghi Hoàng đánh một trận hơn. Nghi Hoàng, đừng ôn, mặt già Lam lộ vẻ tức giận. Người hết lần này đến lần khác, trì hoãn là muốn nuốt lời. Bước chân Nghi Hoàng dừng lại, quay đầu nhìn hắn một lúc, đột nhiên cười cười, nụ cười này khiến người ta không hiểu nổi. Ngươi cười gì? Bản ngã của ngươi ngược lại so với lúc bình thường dễ mến hơn một chút. Nghi Hoàng nhàn nhạt nói, giống như một đứa trẻ đòi kẹo ăn chứ không phải mãng phu chỉ biết làm càn. Nếu là già Lam của ngày thường đã chẳng hơi đâu hỏi đi hỏi lại mấy câu kiểu. Khi nào đánh, có đánh không, đánh được chưa? Hắn nhấc kiếm lên trực tiếp lao vào đánh rồi. Có lẽ là do xương từ bi phát tác. Già Lam hôm nay so với bình thường, lề mề hơn một chút. Cũng nhiều thêm một số cảm xúc khác. Nhưng sát tính trong xương không giảm. Nghe thấy lời Nghi Hoàng, hắn lại chuẩn bị làm càn. Nghi Hoàng lại nói, có một nơi ta thấy không tệ. Ngươi giúp ta đánh chiếm rồi ta sẽ đấu với ngươi. Ánh mắt già Lam lạnh băng, lưỡi kiếm quét về phía yết hầu Nghi Hoàng. Nghi Hoàng đưa tay lên, đầu ngón tay chặn lưỡi kiếm. Sát phạt kiếm trước nay chưa từng gặp trở ngại bị ngón tay trắng nõn thon dài của nàng chặn lại. Lại khó tiến thêm chút nào. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nghi Hoàng thành khẩn nói, ngươi nghe lời một chút, ta cùng ngươi đánh hai trận. Con ngươi già Lam sáng lên, không lừa ta. Khóe môi Nghi Hoàng nhẹ nhàng nhếch lên mấy phần không dễ nhận ra. Như dỗ trẻ con, không lừa ngươi. Già Lam thu kiếm, đánh chỗ nào? Có một ngọn thần sơn tên là Chiêu Diêu, trên đó có không ít linh bảo, ta thấy không tệ. Một lát sau, núi Chiêu Diêu, sát phạt đại đế quét ngang qua. Địa mẫu Nghi Hoàng yên lặng ngồi trên một tảng đá lớn dưới chân núi nhìn già Lam đang đại khai sát giới trong núi Chiêu Diêu. Một ngọn thần sơn tốt đẹp bị hắn đánh cho lỗ chỗ trăm ngàn vết thương. Không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại cảnh sắc ban đầu. Nghi Hoàng nhíu mày, không hài lòng lắm, già Lam thấy vậy cũng trầm mặt. Ngươi lại muốn đổi ý, Nghi Hoàng, ngươi đánh nơi này thành đống đổ nát. Ta thu về còn có tác dụng gì? Không đợi già Lam nổi giận, Nghi Hoàng lại nói, cho ngươi thêm một cơ hội. Về phía đông còn có một ngọn núi Trường Lưu. Sắc mặt tuấn mỹ của nam nhân đen lại, tối đến mức như muốn nhỏ nước. Xem ra là không muốn làm công nữa rồi. Nghi Hoàng nhìn hắn một lúc, đột nhiên ra tay, thân hình đất sét khổng lồ bật dậy khỏi mặt đất, công phá về phía Già Lam. Già Lam không giận mà còn mừng rỡ. Sát phạt hóa kiếm, cùng thân hình đất sét của địa mẫu đánh qua đánh lại. Hắn hứng thú dạt dào, nhưng Nghi Hoàng thì lại chẳng còn hứng thú. Ngay lúc Già Lam đang đánh hăng say thì thân hình đất sét đột nhiên phong hóa. Già Lam dồn sức đánh vào không khí. Hắn kinh ngạc tức giận trừng mắt nhìn Nghi Hoàng. Đáy mắt Nghi Hoàng mang theo vài phần mệt mỏi. Mệt rồi, không muốn đánh nữa. Nghi Hoàng, nữ nhân chán nản quay đầu đi. Nói, nếu có thể lấy núi Trường Lưu cho ta thì... Khuôn mặt tuấn tú của nam nhân âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, ta đi đánh cho ngươi. Nghi Hoàng nhìn bóng lưng Già Lam đi xa, nhếch môi khẽ cười khẩy một tiếng. Đồ ngốc, khoảnh khắc tiếp theo, Già Lam dịch chuyển tức thời đến trước mặt nàng, hơi thở lạnh lẽo sộc vào mũi. Già Lam cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt nàng, con người gắt gao khóa chặt ánh mắt nàng. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như dừng lại. Nghi Hoàng yên lặng chờ đợi lời tiếp theo của hắn. Muốn xem tên mãng phu này đột nhiên quay lại là muốn làm gì? Hối hận rồi, hay là xương từ bi cũng không áp chế nổi sát tính của hắn? Muốn cùng nàng xé rách mặt đánh đến cùng. Đột nhiên, Già Lam túm lấy cổ tay nàng. kéo nàng về phía trước một cái, sau đó mạnh mẽ đẩy nàng đi. Ngẩn ngơ cái gì, dẫn đường đi, Nghi Hoàng, Cách Chương.